Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 205, sẽ có bảo bối gì xuất thế? Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero. Vào lúc ban đêm, Cố Vinh liền đem Diệp Vô Trần cho hắn 10 giọt nhân hoàng cảnh long huyết nuốt vào. Sau đó luyện hóa. Người đăng, Đa Kero. Vào lúc ban đêm, Cố Vinh liền đem Diệp Vô Trần cho hắn 10 giọt nhân hoàng cảnh long huyết nuốt vào. Sau đó luyện hóa. Cái này nhân hoàng cảnh long huyết chính là Diệp Vô Trần trước đó tại Thiên Thú Sơn mạch săn giết đầu kia nhân hoàng tam trọng bạch long. Ngày kế tiếp, Cố Vinh từ sân nhỏ đi ra lúc, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, thể nội sinh cơ khôi phục, cả người trẻ lại không ít. Lúc đầu, cái này nhân hoàng cảnh long huyết chính là Diệp Vô Trần trước đó tại Thiên Thú Sơn mạch săn giết đầu kia nhân hoàng tam trọng bạch long. Ngày kế tiếp, lúc trước hắn đi đường đều thở hổn hển, hiện tại đi đường hơi thở không gấp, eo cũng đứng thẳng lên. Cố Vinh từ sân nhỏ đi ra lúc, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, thể nội sinh cơ khôi phục, cả người trẻ lại không ít. Lúc đầu, Diệp Vô Trần gặp Cố Vinh sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, gật đầu nói, khôi phục được cũng không tệ lắm. Cố Vinh khom người, một mặt cảm kích nói, lúc trước hắn đi đường đều thở hổn hển, hiện tại đi đường hơi thở không gấp, eo cũng đứng thẳng lên. Công tử tri ân, Cố Vinh ghi khắc trong lòng. Diệp Vô Trần cười nói, ngươi bây giờ cũng chỉ là tạm thời ổn định thương thế mà thôi. Như vậy đi. Diệp Vô Trần gặp Cố Vinh sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, gật đầu nói, khôi phục được cũng không tệ lắm. Cố Vinh khom người, một mặt cảm kích nói, ngươi bây giờ xếp bằng ngồi dưới đất, ta giúp ngươi tái tạo pháp tướng, ngừng kết thần hồn, chỉ có dạng này. Công tử tri ân, Cố Vinh ghi khắc trong lòng. Diệp Vô Trần cười nói, ngươi bây giờ cũng chỉ là tạm thời ổn định thương thế mà thôi. Như vậy đi, ngươi bây giờ xếp bằng ngồi dưới đất, ta giúp ngươi tái tạo pháp tướng, ngừng kết thần hồn, chỉ có dạng này, ngươi thương thế mới có thể triệt để khôi phục. Giúp ta tái tạo pháp tướng. Cố Vinh kinh nghi, pháp tướng như tán loạn, chỉ có thánh cảnh cao thủ, người thường thế mới có thể triệt để khôi phục. Giúp ta tái tạo pháp tướng. Cố Vinh kinh nghi, pháp tướng như tán loạn, chỉ có thánh cảnh cao thủ mới có thể giúp nó tái tạo. Thế nhưng là Diệp Vô Trần chỉ là thần hồn nhất trọng mà thôi. Bất quá, cuối cùng mới có thể giúp nó tái tạo. Thế nhưng là Diệp Vô Trần chỉ là thần hồn nhất trọng mà thôi. Bất quá, cuối cùng, hắn hay là theo lời ngồi xếp bằng xuống. Diệp Vô Trần lúc này dẫn động hư không mộc long linh khí, cuồn cuộn tràn vào nó thể nội. Lúc này, hắn hay là theo lời ngồi xếp bằng xuống. Diệp Vô Trần lúc này dẫn động hư không mộc long linh khí, cuồn cuộn tràn vào nó thể nội. Lúc này, Cố Vinh chỉ cảm thấy thể nội tràn vào từng đợt nhiệt lưu. Nhiệt lưu những nơi đi qua, ám thương bệnh cũ vậy mà toàn bộ xua tan. Cái này, ngưng thần, Cố Vinh chỉ cảm thấy thể nội tràn vào từng đợt nhiệt lưu. Nhiệt lưu những nơi đi qua, ám thương bệnh cũ vậy mà toàn bộ xua tan. Cái này, ngưng thần, vận chuyển công pháp, Diệp Vô Trần thanh âm truyền đến. Cố Vinh nghe vậy, tranh thủ thời gian vận chuyển Cố gia công pháp. Vận chuyển công pháp, Diệp Vô Trần thanh âm truyền đến. Cố Vinh nghe vậy, tranh thủ thời gian vận chuyển Cố gia công pháp. Chuyển hóa nhiệt lưu năng lượng này. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được hắn tán loạn pháp tướng, vậy mà từng chút ngưng tụ. Chuyển hóa nhiệt lưu năng lượng này. Rất nhanh. Hắn liền cảm giác được hắn tán loạn pháp tướng, vậy mà từng chút ngưng tụ. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, vẻn vẹn nửa giờ, hắn tán loạn pháp tướng đã hoàn toàn ngưng tụ, mà lại so trước đó khí tức mạnh hơn. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, vẻn vẹn nửa giờ, hắn tán loạn pháp tướng đã hoàn toàn ngưng tụ, mà lại so trước đó khí tức mạnh hơn, mà lại thần hồn của hắn so trước đó càng thêm ngưng kết. Khí huyết càng thêm thịnh vượng, thấy đối phương pháp tướng đã tái tạo, mà lại thần hồn của hắn so trước đó càng thêm ngưng kết. Khí huyết càng thêm thịnh vượng, thấy đối phương pháp tướng đã tái tạo, Diệp Vô Trần mới ngừng lại được, đồng thời thở dài một hơi. Nếu không có hôm qua 10 giọt bạch long chi huyết ổn định đối phương thương thế, Diệp Vô Trần mới ngừng lại được, đồng thời thở dài một hơi. Nếu không có hôm qua 10 giọt bạch long chi huyết ổn định đối phương thương thế, trong vòng nửa giờ, hắn cũng vô pháp để nó tái tạo pháp tướng. Cố Vinh đứng lên, trong sự kích động đối với Diệp Vô Trần bái phục, trong vòng nửa giờ, hắn cũng vô pháp để nó tái tạo pháp tướng. Cố Vinh đứng lên, trong sự kích động đối với Diệp Vô Trần bái phục, khấu tạ Diệp Vô Trần cứu chữa tri ân. Diệp Vô Trần làm cho đối phương đứng lên, nói ra, ta gặp ngươi vừa rồi vận chuyển các ngươi Cố gia công pháp, có chút ngưng trệ, mà lại công pháp phẩm giai không cao. Các ngươi Cố gia công pháp là thiếu thốn rồi. Năm đó, Cố gia cấp cao nhất công pháp, khấu tạ Diệp Vô Trần cứu chữa tri ân. Diệp Vô Trần làm cho đối phương đứng lên, nói ra, ta gặp ngươi vừa rồi vận chuyển các ngươi Cố gia công pháp, đạt đến thánh cấp đỉnh tiêm, mà vừa rồi Cố Vinh vận chuyển công pháp, chỉ là hoàng cảnh cấp bậc. Cố Vinh gật đầu, nói ra, có chút ngưng trệ, mà lại công pháp phẩm giai không cao. Các ngươi Cố gia công pháp là thiếu thốn rồi. Năm đó, Cố gia cấp cao nhất công pháp, từ khi năm đó Cố Thuận lão tổ tông tung tích không rõ, Cố gia chư tổ bị man hoang thần miếu giáo hoàng giết chết, Cố gia rớt xuống ngàn trượng, đạt đến thánh cấp đỉnh tiêm, mà vừa rồi Cố Vinh vận chuyển công pháp, chỉ là hoàng cảnh cấp bậc. Cố Vinh gật đầu, nói ra, không chỉ có công pháp thất truyền, mà lại Cố gia bảo khố bị man hoang thần miếu tẩy sạch trống không. Nói đến đây, tự diễu nói, từ khi năm đó Cố Thuận lão tổ tông tung tích không rõ, Cố gia chư tổ bị man hoang thần miếu giáo hoàng giết chết, Cố gia rớt xuống ngàn trượng. Nếu không có người hướng giáo hoàng cầu tình, Cố gia năm đó cũng sớm bị diệt, ngay cả sống tạm còn sót lại cơ hội đều không có. Không chỉ có công pháp thất truyền, mà lại Cố gia bảo khố bị man hoang thần miếu tẩy sạch trống không. Nói đến đây, tự diễu nói, nếu không có người hướng giáo hoàng cầu tình, Cố gia năm đó cũng sớm bị diệt, ngay cả sống tạm còn sót lại cơ hội đều không có. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lùng, người yên tâm đi, người Cố gia sẽ không chết vô ích. Cố Vinh lặng yên nói, kỳ thật, hắn làm sao không muốn báo thù. Diệp Vô Trần hai mắt lạnh lùng, người yên tâm đi, người Cố gia sẽ không chết vô ích. Cố Vinh lặng yên nói, kỳ thật, hắn làm sao không muốn báo thù. Nhưng là, lấy Cố gia hiện tại điểm ấy lực lượng, tìm man hoang thần miếu báo thù, quả thực là chuyện tiếu lâm. Năm đó, Cố gia cỡ nào cường thịnh, nhưng là, lấy Cố gia hiện tại điểm ấy lực lượng, tìm man hoang thần miếu báo thù, quả thực là chuyện tiếu lâm. Năm đó, Cố gia cỡ nào cường thịnh, thánh cảnh hơn trăm, đều đồng dạng bị man hoang thần miếu triển ép. Ngày kế tiếp, Cố Vinh không dám tin tưởng nhìn xem trong tay ngọc phù. Thánh cảnh hơn trăm, đều đồng dạng bị man hoang thần miếu triển ép. Ngày kế tiếp, Cố Vinh không dám tin tưởng nhìn xem trong tay ngọc phù. Cuồng thần công pháp, cái này cuồng thần công pháp, là bọn hắn Cố gia cấp cao nhất công pháp mạnh nhất. Đã thất truyền 100.000 năm. Thế nhưng là, cuồng thần công pháp, cái này cuồng thần công pháp, là bọn hắn Cố gia cấp cao nhất công pháp mạnh nhất. Đã thất truyền 100.000 năm. Thế nhưng là, Diệp Vô Trần này làm sao biết? Công tử, người tại sao có thể có cuồng thần công pháp? Cố Vinh nhịn không được hỏi Diệp Vô Trần. Những này, Diệp Vô Trần này làm sao biết? Công tử, người tại sao có thể có cuồng thần công pháp? Cố Vinh nhịn không được hỏi Diệp Vô Trần. Những này, ngươi về sau sẽ biết. Diệp Vô Trần lắc đầu. Cái này cuồng thần công pháp. Năm đó chính là hắn truyền cho lão tổ tông Sở gia. Hắn đương nhiên biết. Ngươi về sau sẽ biết. Diệp Vô Trần lắc đầu. Cái này cuồng thần công pháp. Năm đó chính là hắn truyền cho lão tổ tông Sở gia. Hắn đương nhiên biết. Bất quá. Hắn cho Cố Vinh bộ này cuồng thần công pháp. Hắn hôm qua một lần nữa cải tiến một chút. Công tử, ta, bất quá, hắn cho Cố Vinh bộ này cuồng thần công pháp. Hắn hôm qua một lần nữa cải tiến một chút. Công tử, ta, Cố Vinh nhất thời không biết nên nói thế nào. Cái này cuồng thần công pháp, ngươi cố gắng tu luyện đi. Có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Cố Vinh nhất thời không biết nên nói thế nào. Cái này cuồng thần công pháp, ngươi cố gắng tu luyện đi. Có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Diệp Vô Trần nói ra. Cái này Cố Vinh, thiên phú cũng không tệ lắm. Chỉ là, Cố gia xuống dốc, cho nên, tu vi mới kẹt tại thần hồn cảnh. Diệp Vô Trần nói ra. Cái này Cố Vinh, thiên phú cũng không tệ lắm. Chỉ là, Cố gia xuống dốc, cho nên, tu vi mới kẹt tại thần hồn cảnh. Có cái này cuồng thần công pháp. Hắn tu vi, rất nhanh liền có thể đột phá. Sau đó, Diệp Vô Trần lại đem viên kia nhân hoàng cảnh bạch long nội đan cho hắn. Có cái này cuồng thần công pháp. Hắn tu vi, rất nhanh liền có thể đột phá. Sau đó, Diệp Vô Trần lại đem viên kia nhân hoàng cảnh bạch long nội đan cho hắn. Bạch long nội đan này, Diệp Vô Trần lúc trước chỉ luyện hóa gần một nửa. Hiện tại, hắn là dùng không đến. Ngao bố viên kia thánh cảnh long đan. Bạch long nội đan này. Diệp Vô Trần lúc trước chỉ luyện hóa gần một nửa. Hiện tại, hắn là dùng không đến. Ngao bố viên kia thánh cảnh long đan. Đều đầy đủ Diệp Vô Trần tu luyện cái một năm nửa năm. Cố Vinh tiếp nhận viên kia nhân hoàng cảnh bạch long nội đan. Đều đầy đủ Diệp Vô Trần tu luyện cái một năm nửa năm. Cố Vinh tiếp nhận viên kia nhân hoàng cảnh bạch long nội đan. Càng là cảm động đến máu chảy đầu rơi. Bất quá, ngay sau đó, Diệp Vô Trần lại cho 100 cân bạch long thịt rồng cho hắn. Nói ra, người thương thế vừa khôi phục, thân thể hư, cái này thịt bạch long, cho ngươi bồi bổ. Đồng thời, càng là cảm động đến máu chảy đầu rơi. Bất quá, ngay sau đó, Diệp Vô Trần lại cho 100 cân bạch long thịt rồng cho hắn. Nói ra, Diệp Vô Trần lại cầm một nhóm thượng phẩm linh dược đi ra. Cho hắn, nói là cho Cố gia mấy cái khác thần hồn cảnh. Những linh dược này, người thương thế vừa khôi phục, thân thể hư, cái này thịt bạch long, cho ngươi bồi bổ. Đồng thời, đều là Diệp Vô Trần bọn người hiện tại không cần đến. Dù sao để đó cũng vô dụng. Diệp Vô Trần lại cầm một nhóm thượng phẩm linh dược đi ra. Cho hắn, nói là cho Cố gia mấy cái khác thần hồn cảnh. Những linh dược này, vừa mới cảm động đến máu chảy đầu rơi. Cố Vinh nhìn xem cái kia 100 cân bạch long thịt rồng cùng một đống thượng phẩm linh dược. Đều là Diệp Vô Trần bọn người hiện tại không cần đến. Dù sao để đó cũng vô dụng. Não hải là trống rỗng. Mấy ngày đi qua, một ngày này, đột nhiên, chân trời có ánh sáng 9 màu. Bầu trời, có ẩm vang vang động thanh âm. Vừa mới cảm động đến máu chảy đầu rơi. Cố Vinh nhìn xem cái kia 100 cân bạch long thịt rồng cùng một đống thượng phẩm linh dược. Thạch nguyên mở ra, trong thạch thành, đông đảo cao thủ kích động, nhao nhao tuôn hướng thạch nguyên. Trong Cố phủ, Diệp Vô Trần đứng lơ lửng trên không. Não hải là trống rỗng. Mấy ngày đi qua, một ngày này, đột nhiên, chân trời có ánh sáng 9 màu. Bầu trời, có ẩm vang vang động thanh âm. Nhìn về chân trời ánh sáng 9 màu. Bình thường tới nói, thạch nguyên mở ra lúc, quang mang càng là lộng lẫy. Thạch nguyên mở ra, trong thạch thành, đông đảo cao thủ kích động. Nhao nhao tuôn hướng thạch nguyên.